1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, người xa quê. Cái này tư duy không tại một cái trên mặt phẳng, Lý Hòa cũng lười nói thêm nữa, khoát tay một cái nói, trở về ngủ đi, về sau không cho phép dạng này, nam nhân tốt còn nhiều, chậm rãi tìm. Người tuổi tác cũng không lớn, Phó Hà trên bản chất kỳ thật không xấu, chỉ là trên ngã ba đi nhầm, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi mà thôi. Vậy ngươi không được đuổi ta đi? Phó Hà kỳ vọng mà hỏi, trong lòng rất có điểm khẩn trương. Lý Hòa nghĩ, đuổi đi ngươi ai nấu cơm? Bởi vậy dứt khoát nói, không được đuổi ngươi đi, bất quá vẫn là nhìn ngươi biểu hiện. Ca, ngươi là người tốt, thật. Sau đó nhìn thoáng qua Lý Hòa nhô lên lều vải, lại cẩn thận mà hỏi, ca, ta nói thật, ta cho ngươi, thật nhiều người không có hảo tâm, đối ta đều có cái kia ý nghĩ, ta cho tới bây giờ đều không cho qua, ta không đành lòng nhìn ngươi khổ cực như vậy, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không quấn lấy ngươi. Không đợi Lý Hòa kịp phản ứng, trực tiếp đem đai đeo theo trên vai đi, váy cứ như vậy theo trên thân hoa đến dưới chân, không mảnh vải che thân, đại khái là chưa sao sao nguyên nhân, vẫn là tròn trịa, đỏ tươi. Lý Hòa tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, khó thở khoát tay nói, mau mặc vào, chuyện này là sao, nếu không ta thật đuổi ngươi đi, trên thế giới này ai cũng không so với ai khác cao thượng. Ai cũng không so với ai khác vĩ đại. Lý Hòa là cái người hiền lành không giả, nhưng cho tới bây giờ không phải thánh nhân gì, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mà là tại loại này quỷ dị bầu không khí dưới, có loại giá rẻ giao dịch cảm giác, liền giống với Phương, buồn khổ mùa hạ, người bồi hồi tại tiệm uốn tóc cổng, do dự có nên đi vào hay không, nùng trang diễm mạt quá trò chuyện tao nhân. Người cắn răng một cái vẫn là tiến vào, sau đó mấy phút xong việc, chờ cuối cùng lúc đi ra, người cũng nên thở dài, lẩm bẩm một câu, không có ý nghĩa, bởi vì đối trong tưởng tượng, hưởng thụ, khả năng ôm lấy quá cao hy vọng, Phó Hà chỉ có thể ngượng ngùng mặc quần áo tử tế. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại hỏi một câu, vậy ta thật trở về đi ngủ rồi. Lý Hòa không nhịn được tranh thủ thời gian khoát tay, hiện tại là toàn thân bốc lên hư hỏa, mắt không thấy tâm không được phiền. Đợi Phó Hà đi, Lý Hòa lại tranh thủ thời gian vọt lên lạnh, cũng chưa trở về phòng, trực tiếp trên ghế nằm đi ngủ, mơ mơ màng màng ngủ một đêm, ngược lại là an ổn. Ngày thứ hai chờ mặt trời mọc thời điểm, Lý Hòa bị đâm con mắt, cũng chỉ phải đứng dậy. Đi vào phòng khách, phát hiện Tô Minh ngay tại phòng khách và Lý Lão Đầu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Phó Hà ở bên cạnh quét dọn vệ sinh, nhìn thấy Lý Hòa chỉ là đơn giản lên tiếng chào, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Tô Minh y nguyên vẫn là dáng vẻ đó, giày da cọ sáng, tỉ mỉ quản lý tốt tóc tản ra tao bao khí tức. Lý Hòa cảm thấy mình bề ngoài cùng trong lòng tuổi tác càng ngày càng không được xứng. Vốn nên trưởng thành ổn trọng lại mọc ra tuổi dậy thì mặt. Mà Tô Minh lại càng ngày càng thêm ổn trọng. Trên thân ngược lại là có cỗ trưởng thành tức giận. Ăn cơm điểm tâm, Lý Lão Đầu lay hai cái cơm liền đi. Tô Minh cười nói, ca, vậy chúng ta đi xem phòng. Ngay tại công chúa mộ phần, Lý Hòa nói, ngươi đừng chỉ cố lấy ta. Ta hỏi ngươi, chính ngươi cầm mấy bộ rồi? Tô Minh dùng bốn ngón tay duỗi thẳng khoa tay xuống. Hiện tại phòng ở khẩn trương, khó tìm. Ta cũng làm cho nhị bưu cùng xấu hầu mấy người bọn hắn, cũng một người cầm một bộ. Dù sao bọn hắn cũng theo ta thời gian dài như vậy. Bốn bộ cũng không ít. Về sau có thương phẩm phòng lại từ từ lưu ý đi. Lý Hòa mình tới hiện tại cũng mới 6 bộ, Tô Minh làm 4 bộ cũng là không ít. Ca, trên phương diện làm ăn chúng ta đến cùng xử lý như thế nào? Ngừng đây chính là tổn thất không ít tiền a, Lý Hòa nghĩ nghĩ đến. Xác thực cũng không cần thiết ngừng, mối khách cũ tiếp tục cung hóa, mới hộ khách tạm thời không khai phá. Tóm lại ổn định điểm, hai người thương lượng xong, liền cưỡi xe hướng công chúa mộ phần đi. Phòng ở diện tích rất lớn, chính là người thuê quá nhiều. Lý Hòa nghĩ đến trong trí nhớ nơi này tương lai cũng khẳng định là hủy đi. Sách thiên, làm sao cũng có một bộ phòng ở, xem như không thiệt thòi. Cho chủ phòng đếm xong tiền, qua hết khế nhà, Lý Hòa trong lòng lại là một trận dương dương tự đắc. Chờ Lý Hòa khi về đến nhà, phát hiện lão vô người thu tiền sâu cổng vây quanh một đám người. Có đại nhân có tiểu hài, một đám người ngăn ở cổng chít chít chách chách. Có người chỉ vào cổng làn xe. Ai nha, 20 mấy vạn, ta ngoan ngoan, ta đến kiếm mấy đời nha, phi. Tẩu tư phái chính là tẩu tư phái, con trai của người ta hiện tại là càng thương. Bất quá cái kia Hồng Kông nữ nhân ta liền dáng dấp như vậy non mịn đâu. Ngươi nhìn một cái dáng dấp kia, có lão nương môn hung hăng bóp nam nhân eo. Ăn mặc yêu bên trong yêu khí, xem xét chính là không phải cái thứ tốt. Lý Hòa vào sân nhỏ. Lý lão đầu ngay tại huấn chó. Lý lão đầu cầm trong tay cây cây gậy trúc chính đùa chó. Khi nó cắn cây gậy trúc lúc, khi thì thoáng dùng sức đem cây gậy trúc hướng phía bên mình rồi. Khi thì buông lỏng, để chó cắn gấp cây gậy trúc. Lý Hòa chỉ vào con chó vàng nói, ngươi ngược lại là có tâm tư. Ngươi lần trước không phải nói lai giống sao? Ta cũng không gặp hắn hiển mang a. Lý lão đầu một bên đùa chó vừa nói, lai giống cũng không phải dễ dàng như vậy. Chờ phát tình còn muốn dẫn hắn đi. Đây là chó ngoan, không thể tùy tiện. Hoàng có mấy loại hoàng. Vàng nhạt là rơm vàng. Thâm trầm là nghiệm hoàng. Không sâu không cạn là chính hoàng. Chó vàng mặt trắng vô cùng quý giá. Mùng 8 phơi cẩu nhân tranh nhìn. Người trực tiếp khen ta ánh mắt tốt. Tuyển đầu chó ngoan không phải. Lý Hòa cười nói. Lý lão đầu trắng Lý Hòa một chút. Chó là chó ngoan. Chỉ là để ngươi không sai biệt lắm nuôi phế đi. Cũng tân thiệt thòi ta tới. Chó ngoan cũng phải huấn luyện. Luyện đến eo nhỏ sâu bụng đại trước ngực. Cái đuôi lắc lư một đầu roi. Gặp phải nện eo ốc vít chuyển. Tung ra khớp xương cũng trùng thiên. Lý Hòa không muốn nghe những này cào nhàu vờ vịt. Hỏi vội, lão vô người thu tiền sâu. Làm sao chen lấn nhiều người như vậy? Nhà hắn nhi tử trở về, mang theo vợ hắn, tôn nữ một đống lớn. Ta liền chưa đi ganh tị. Mắt thấy đều nhanh 12 giờ. Lý Hòa chạy mới vừa buổi sáng. Đói bụng xẹp, đến phòng bếp nhìn Phó Hà đốt tốt cơm không có. Kết quả phát hiện cơm vừa nấu bên trên. Phó Hà nói, đợi thêm biết, xong ngay đây. Lý Hòa liền tiếp tục đến trong viện tiếp tục xem Lý lão đầu huấn chó. Đột nhiên đại môn bị người đẩy ra. Phần phật tiến đến một vòng người. Dẫn đầu là lão vu đầu. Lý Hòa phát hiện cái kia khổ lông mày giống như đều tản ra. Lão vu đầu phía sau có lớn có nhỏ. Có 6-7 người. Một người mặc áo sơ mi trắng. Quần tây trung niên nhân. Chắc nịch vô cùng. Vóc dáng cũng không cao. Mở miệng nói, ai nha, tòa nhà này cùng khi còn bé ký ức vẫn là đồng dạng, vẫn không thay đổi a. Cái này cũng nhiều ít năm. Lý Hòa nghe xong sáng tỏ, cái này đoán chừng chính là lão vu đầu nhi tử. Thẳng đến trung niên nhân nhìn thấy đứng tại cách đó không xa lão Lý đầu, mới đi qua không xác định hỏi, ngươi là lão Lý thúc? Lão Lý đầu ha ha cười nói, khó được ngươi còn có trí nhớ này, ngươi thời điểm ra đi mới bao nhiêu lớn? 11, a, trở về liền tốt, những năm này cha ngươi ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đưa ngươi trông mong trở về. Chính là đáng tiếc, đột nhiên lại từ phía sau đi tới một cái một thân phú quý khí ăn mặc lão. Thái Thái cười hì hì nhìn xem lão Lý Đầu. Lý lão đầu nhìn giật mình. Mãnh Thất Thanh nói, ngươi là đại cô nàng, cũng không phải ta sao? Ta còn không có nghĩ đến có thể còn sống trước đó trở về một chuyến đâu. Thân thể ngươi vừa vặn rất tốt, tốt, tốt vô cùng. Ai, vợ chồng các ngươi có thể đoàn tụ, cái này cũng chưa so đây càng tốt. Lý Hòa cũng thấy rõ, đây là lão Vu Đầu vợ hắn. Lão Thái Thái này tinh thần ngược lại là so lão Vu Đầu mạnh không ít. Lão Thái Thái cười nhẹ nhàng nói, bất quá ngươi cũng sắp. Ta tại Hồng Kông gặp qua danh dự gia đình. Cái gì? Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Lý lão đầu đột nhiên kích động mà hỏi. Ta nói, ta gặp được nhà ngươi danh dự gia đình. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.